Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1853, chương 1854, xá phong. 5. Smiley, Bạch Mai, trăm ngàn vạn năm tới nay, tam giới bên trong, vị thứ nhất nữ đế, chậm rãi đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, người tuyệt diệu thân thể chi lên. Chán phóng uy nghiêm thần mang, hoàn mỹ không một tì vết gò má lên, tràn đầy nhàn nhạt nghiêm túc màu sắc. Trên trán càng là có từng đạo xích sắc hà quang đang phun trào. Đột nhiên, Bạch Mai hơi vén lên áo bào, khí chàng đại mở, một tay phất lên, cái này nhất phương thiên địa dĩ nhiên trực tiếp chấn động. Từng luồng thải quang theo Bạch Mai thân trên, lên. Sông thẳng thương khung, tham kiến thiên đế, hoa lạp lạp, cửu vĩ tiên hồ bộ tộc, hết thảy cường giả đầu sò, toàn bộ đều cung kính quỳ một chân trên đất, cao giọng gào thét, thanh âm sông thẳng thương khung. Bạch Mai ánh mắt quét ngang, hiện nay nàng, trong cơ thể vô hình trung tán phát lực lượng, đã hoàn toàn siêu vượt cái này phía dưới bất luận kẻ nào. Bao quát Diệp Lăng, rất hiển nhiên, nàng lột xác, thuế biến đến rồi một tình trạng đáng sợ, trở thành thiên đạo công nhận thiên đế, mới vừa đảm nhiệm thiên đình chi chủ. Bổn tọa, nay đứng ở thiên đình, chính là cửu vĩ nữ hoàng. Sau một khắc, Bạch Mai vung tay lên, toàn bộ thiên đình trên, lên, khoảng không, thình lình xuất hiện từng đạo hà quang. Như giống như cầu vồng, treo đầy hư không, hà quang lóe lên, mang theo vô cùng uy nghiêm thần quyền lệnh mọi người đều là từng cái trong lòng run lên. Mà sau cung kính kính khom người không dám nói lời nào. Trong vòng ba ngày, tam giới bên trong, bất kỳ cái gì nhất tôn thế lực, nhất định đến đây triều bái thiên đình. Nếu không, ta thiên đình đại quân, đáng bên ngoài lãnh thổ. Lập tức, Bạch Mai lãnh đạm nói, thanh âm bên trong ẩn chứa nồng nặc sát cơ, phía dưới từng cái cường giả đầu sỏ đều là trong lòng rùng mình. Cái này mới nhậm chức cửu vĩ nữ hoàng, đây là muốn tế khởi đồ đao nữa à? Quan mới đến đốt ba đống lửa, nàng là muốn bả, đem, tất cả không thần phục, toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Phật giáo, nhất sau đế lộ bên trong. Hùng hãn còn đối với thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng có công. Xá phong phương Tây Đại Lôi âm tự vì Phật Sơn, Phật Quang Phổ Chiếu, nhất phương Phật Quốc, xiển giáo, trưởng ngày trăm vạn năm, công lao vô biên, xá phong Quảng Thành tử vì hộ giới thiên vương, chấn thủ nhất phương biên giới, lôi thần, hạo nhiên chính khí, nắm trưởng hình phạt, xá phong lôi bộ chính thần. Gia phong lôi quân, chấp trưởng thiên địa hình phạt, dương tam giới hạo nhiên chính khí, hậu nghệ, mênh mông khí độ, nhân tộc trí cường, xá phong bất diệt đế tôn, chấp trưởng nhất phương thiên địa. Trong một sát na, Bạch Mai tiếp nhị liên tam xá phong từng cái đầu sò. Cái này mấy tôn đầu sò, từng cái đều là khổ sáp cười. Bất đắc dĩ tiếp nhận rồi xá phong, thiên đình đã đổi chỗ, bọn họ nếu như muốn lại nghịch thiên dựng lên, hiển nhiên rất không thể nào. Bạch Mai thực lực đại tăng, đã đủ để cùng thánh nhân gọi nhịp, thậm chí, một ít vừa mới đột phá thánh nhân, căn bản sẽ không là Bạch Mai đối thủ, dù sao nàng bây giờ, chẳng khác gì là đại biểu thiên đạo. Diệp Lăng, liều mạc hộ tống đế. Công lao quá ngày, bổn hoàng xá phong làm thiên địa không lượng thần tôn lôi đế. Hành tẩu thiên đình, trưởng thiên địa, nắm thiên đạo ý chí, chu diệt tà nghiệt. Sau một khắc, Bạch Mai một tiếng động lớn hào, trực tiếp làm thiên địa đều là rung động. Từng đạo sấm sét trực tiếp tung hoành hư không bên trong. Du tẩu xà long, một câu công lao quá ngày. Nhất tôn thiên địa không lượng, hành tẩu thiên đình, trưởng thiên chấp địa, đem Diệp Lăng thân phận, triệt để mang lên một cái vô thượng tôn vinh vị trí. Theo về sau, Bạch Mai lệnh vô số tiên đế rút đi, mà sau nói cho Diệp Lăng, ở lại chỗ này đợi nàng thời gian một ngày, nàng muốn trước tiên đem toàn bộ thiên đình bố trí xong. Nàng bộ hạ đi theo cường giả, muốn từng cái xá phong. Hơn nữa thiên đình cũng cần có người người hầu, tỉ như Nam Thiên Môn, tỉ như phía trước thiên đình bộ hạ cũ, cũng đều cần an bài. Theo về sau, từng đạo chỉ lệnh trực tiếp truyền xuống phía dưới, những thứ kia thiên đình bộ hạ cũ cường giả, cũng đều bị Bạch Mai cho khôi phục thần vị, lần nữa cống hiến sức lực thiên đình, mà Diệp Lăng dưới quyền một ít người, như Tùy Duyên Tiên Đế, Dương Tứ Lang, Hoàng Phủ Triều Ca, thậm chí là Lữ Đồng Tân, cũng đều xá phong thần vị. Đương nhiên, cái này có thể đều là xem ở Diệp Lăng mặt mũi lên. Nếu không, thần vị làm sao có thể có tốt như vậy phân? Thiên đình xá phong thần vị, đó là chính thần, là cả tam giới bên trong đều thừa nhận thân phận, chẳng khác nào là một cái nhân viên công vụ, rất khó khăn. Những thứ kia tiên đế nhóm, từng cái liều mạng một trận chiến, vì kỳ thực chính là xá phong chính thần, đem thân phận của mình cho chuyển chính, không còn là nhàn vân giã tiên. Tam giới bên trong sau hoa viên bên trong, hoa người nở rộ, cạnh tranh phương khoe sắc, Diệp Lăng đi một mình ở chỗ này, cảm thụ được cái này nhất phương thiên địa kỳ diệu, toàn bộ thiên địa. Không chỉ là tiên khí nồng nặc, trọng yếu hơn chính là thiên đạo khí tức cũng là dâng trào như thủy triều. Quy tắc rõ ràng, ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối làm ít công to. Hỗn độn kim liên, nghĩ đến hẳn là bị Bạch Mai luyện hóa. Diệp Lăng sâu hấp một hơi cười nói, mà sau lắc đầu, cái này hỗn độn kim liên, trước đây nhưng là Hạo Thiên cho hắn ra một cái lớn vô cùng hứa hẹn. Nhưng là rất đáng tiếc, Diệp Lăng căn bản không phản ứng người này, mà hiện nay, Bạch Mai chấp trưởng thiên đạo, rất hiển nhiên đã luyện hóa, thành khai thiên tích địa đệ nhất nữ đế. Diệp Lăng đi ở cái này sau hoa viên bên trong, ung ngung rất nhiều, hiện nay thiên đình tranh đã kết thúc, đối với hắn mà nói, coi như là xong việc thối lui, dưới quyền các huynh đệ, chết thì chết. Thương thì thương, hắn hai đại lãnh thổ cùng với còn lại đến đây giúp một tay, cũng đều xem như là tổn thương nguyên khí nặng nề, sau đó sẽ tiến nhập mấu chốt kỳ nghỉ dưỡng sức. Đối với Diệp Lăng mà nói, tắc thì là hẳn là thành thành thật thật tu luyện, chuẩn bị đột phá thành thánh. Đương nhiên, đột phá thành thánh tuyệt đối không phải là trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Diệp Lăng biết, hơn nữa kiếp trước hắn cũng vượt qua thất bại, chỉ bất quá bây giờ Diệp Lăng nhưng là không có bất kỳ áp lực, cái gì đều hoàn thành, hắn cũng đứng ở tam giới đỉnh vị trí, cũng nữa không sợ bất luận kẻ nào. Còn cái kia thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng, hiện tại Diệp Lăng còn sẽ không xuống tay với nó, dù sao nơi ấy nhưng là tọa trấn lấy nhất tôn thánh nhân đây, hắn không phải đối thủ. Chỉ bất quá, hắn bất minh bạch Bạch Mai tại sao phải nhường hắn ở chỗ này chờ. Rõ ràng Bạch Mai còn có thật nhiều việc cần hoàn thành, rất rườm rà. Hơn nữa, nàng còn muốn cân nhắc kỹ. Ba ngày về sau, một ít thế lực thật dám không nghe tuyên, đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng lắc đầu, mặc kệ nó, đại quân đã bỏ chạy. Mạc Tinh mấy người cũng là toàn bộ ly khai, về tới lãnh thổ bên trong, sự tình đã an bài xong xuôi. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng nằm trên đất, nhàn nhã kiều chân bắt chéo, sâu ra một hơi, đã lâu không có nhẹ nhàng như vậy nữa à. Diệp Lăng khổ sáp cười, trên bả vai trách nhiệm càng ngày càng lớn, cuối cùng đã tới hiện tại, hắn tháo xuống không ít trách nhiệm, làm cho hắn thoải mái nhiều. Có lẽ là quá mệt mỏi, Diệp Lăng từ từ nheo lại con mắt, lại ngủ thiếp đi. hắn nằm trong hậu hoa viên, căn bản là không có một người xuất hiện. Hắn cứ như vậy lặng lặng nằm, làm Diệp Lăng mở mắt ra thời điểm, phát hiện trời đã tối. Ở bên người của hắn, Bạch Mai ăn mặc đế bào, lặng lặng ngồi ở bên người của hắn. Ánh trăng rơi, chiếu vào Bạch Mai thân lên, đưa hắn tôn lên quyến rũ thoát trần. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.